trinh phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng A Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Cho phép A Tũng xin mến chào anh chị em của YouTube và xin mến chào những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, chân thành xin lỗi tại vì ngày hôm qua chúng ta đã không livestream tại vì cái camera nó hỏng, cũng như những cái ngày 20 tháng 10 mỗi năm. Mong anh chị em hết sức thông cảm cho. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của series Cậu Tẩy trong chuyến đi bắt quỷ đói ở Hà Nội. Chúng ta đã thấy rằng ở cái ngôi nhà của ông Mai, bà Mai, ông gì tôi cũng quên tên rồi, đã xảy ra rất là nhiều cái điều ma quái. Và liệu rằng là những cái chết liên tục đó có phải là trùng tang hay không, rồi họ sẽ phải xử lý những điều đó như thế nào, thì chúng ta sẽ theo dõi ở tập này. Đoàn xiếc nhân dân của Đồng Quan Tài và Tẩy Mặt Sắt sẽ có những cái màn tấu hài như thế nào, chúng ta sẽ xem tiếp ở tập này. Xin cảm ơn Thanh Phương đã super chat. Cảm ơn anh chị em đã tặng sao. Anh chị em mà có thấy sao rơi thì tặng cho mình. Để tương tác trực tiếp với tác giả Hà Cơ thì các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả mà tôi cũng dán ở dưới phần mô tả của video bên YouTube. Một chút nữa Hà Cơ bình luận ở bên fanpage thì mình sẽ ghi bình luận lên cho các bạn tiện tương tác. Truy cập vào trong nhóm kín của Hà Cơ ở trong series tiếp theo sẽ lên chuyện tách vào ngày mùng 1 tháng 11. Là Hà Cơ sẽ khởi động để cho cậu Tẩy đi Thanh Hóa buôn nem chua. Đấy, mình cũng xin thông báo chính thức là như vậy. Những cái chương đầu tiên sẽ được post ở trong nhóm kín của tác giả Hà Cơ. Các bạn có thể liên hệ với tác giả Hà Cơ để join vào nhóm. Và hoặc là có thể liên hệ trực tiếp với admin Toàn Tám Cổ. Hiện tại là người đang quản lý nhóm cho tác giả Hà Cơ để join vào trong nhóm để đọc tiếp cái series cậu Tẩy đi Thanh Hóa buôn nem chua. Xem nó như thế nào. Không để mất thời gian của các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào tập 2 của series Cậu Tẩy trong chuyến đi Hà Nội bắt quỷ đói của tác giả Hà Cơ. Khi ba thằng cha già đang ngồi mà nói xấu ngược ngược xuôi xuôi về vị đại thần thì đúng lúc đại thần xuất hiện. Hôm nay cậu mặc cái áo chim cò mới tậu phóng xe màu máu lợn đổ vào trong sân. Vừa nhìn cả đám cậu cười cười. Thêm nay mất điện à? Sao lại tự nhiên ngồi chơi đông đủ thế? Lão đồng già đứng dậy co chân chạy ra sân. Đảo vòng quanh một vòng, nhìn cậu ra chiều gật gù ưng ý lắm. Đoạn lão quay sang bên Muôn Phọt và Lâm Sẹo. Chú mày nhìn chưa? Thanh niên màu mè. Ôi giời ơi, con nói thật với cậu, cậu xuất hiện làm con giật hết cả nảy. Con cứ tưởng cậu là con vẹt Hồng Kông nào nó bay vào sân, con đang định ra bắt. Cậu Tẩy tái mặt, cúi đầu nhìn cái áo cây cỏ ba lá cùng với quả dâu tây, in chòe chẹt. Cậu lúng túng. Làm gì có vẹt nào, mẹ áo đang mốt ấy. Ông chả biết cái đéo gì cả, thế mà ông cũng đòi ăn chơi. Ông Đồng bĩu bĩu môi, chỉ sang cái áo thầy Môn Phọt đang mặc, màu tàn thuốc. Đầu lâu cô đơn, in khắp nơi mới đáp. Kìa mới là mốt, chứ bây giờ thời buổi này ai còn mặc áo cỏ cây như cậu. Thằng Phọt đang mặc áo kia trông nó trẻ ra đến mấy tuần tuổi chứ chả chơi. Hai thầy trò còn đang chí chóe thì thầy Môn Phọt chạy đến cắt lời, kéo cả hai ngồi vào hiên. Xong xuôi, lão nhìn ông Đồng. Cậu Tẩy thì lườm lườm. Bây giờ lão mới nói: "Thôi, bây giờ thế này nhá. À, Đồng ơi, mày cho tao xin hết tiền công, có khi tao về quê." Lâm Sẹo ngồi một bên cũng gật gù. Cả ông Đồng và cậu Tẩy vừa nghe xong thì giật mình. Nụ cười của lão Đồng đông cứng ở trên môi, chố mắt nhìn Môn Phọt. Cái gì về quê thế? Sao lại về? Đang yên đang lành về làm gì? Này, thế mày không định làm cho tao nữa à? Hay là mày chế lương thấp ở Phọt? Cậu Tẩy cũng nhổm lên, lo lắng. Sao lại về quê? Tôi thấy ở đây đang rất ổn còn gì. Bốn anh em mình vui buồn có nhau, thậm chí là vào sinh ra tử. Thế ông định bỏ anh em mà đi à? Lão Phọt nghe xong mắt chớp chớp, thở dài, đưa tay vuốt ve chùm râu dê, nhìn ra ngoài cổng. Chả là sắp đến ngày giỗ bố mẹ tôi ở bên, tôi định xin nghỉ về thăm quê, còn làm giỗ cho ông bà già. Bấy giờ cậu với ông Đồng nhìn nhau thở phào. Ông Đồng vỗ vỗ vai cậu Tẩy, nhìn Môn Phọt đang xúc động nhớ quê hương. Cậu ơi, bọn anh em mình chơi với nhau lăn lộn cũng mấy năm, đủ cả vành xanh vành đỏ. Cậu xem thế nào, nhà Phọt nó có việc, hay là quan tính anh em mình qua Thái Lan chơi chuyến. Lâm Sẹo đang ngồi hóng hớt nghe lão Đồng nói vậy thì vỗ đùi đánh đét một cái. Hai mắt của lão sáng rực lên. Đúng. Hay là tất cả đi sang nhà thầy Phọt. Lâu lắm rồi tao cũng không qua bên đấy du lịch. Đi sang bên đấy. Mấy em bên đây, hai quả vú to như hai cái chùm chọe. Hàng như thật, Đồng ạ. Thế, đẹp lắm. Cậu Tẩy nghe xong thì ngây ngất nhìn lão Đồng, rồi nhìn Môn Phọt. Ánh mắt cũng đang toát lên vẻ trông đợi. Cậu ngại ngùng đáp: "Ở Thái Lan thì Lão Đồng thấy cậu vẫn còn đang lăn tăn, liền vén áo hở bụng, thò tay vỗ ngực bôm bốp. "Cậu cứ gật đầu đi cho thằng Phọt nó vui, chả mấy khi gồm tiền long đồng lo hết, chả phải lăn tăn cái gì." Cậu Tẩy nghển cổ ra chiều suy nghĩ. Ông Đồng cùng Lâm Sẹo thì thúc giục. Cuối cùng cậu gật đầu đồng ý. Cả đám reo hò cười hô hố. Môn Phọt bấy giờ cảm động đến nước mắt rưng rưng. Từ bé đến giờ, tao bây giờ mới cảm nhận được tình anh em. Qua Việt Nam bao nhiêu năm, tao thấy như là quê hương thứ hai của tao. Tao xúc động quá. Tao cảm ơn anh em. Ấy thế là nước mắt nước mũi tèm lem, còn quẹt cả vào người Lâm Sẹo. Lão Đồng với Lâm Sẹo nhìn nhau cười hành hạch. Cậu Tẩy rót nước, nhấp một ngụm, rồi mới tò mò nhìn Môn Phọt. "Thế bao giờ ông về? Thế có gấp không? Để tôi còn thu xếp công việc đấy." Môn Phọt đến đây thì phấn khởi, xắn tay áo, xòe bàn tay sạm nắng của mình ra, bấm bấm tính tính một hồi. "Độ 10 ngày nữa, cứ đi cửa khẩu cho nó đỡ phải vòng vòng nhá. Một vài ngày mình đi trước cho nó đỡ vội." Cả đám gật gật gù gù. Ông Đồng đi vào nhà lấy sổ sách, chấm nước bọt, lật lật mấy trang giấy. Xong xuôi mới nhìn Môn Phọt ném ra cọc tiền. "Đấy, 6 tháng tiền công của mày nhá. Tao cho mày thêm 2 triệu còn đi về Thái Lan, đi mẹ nó máy bay cho nó máu." "Hừ, thế mày nghĩ tổng giám đốc Đồng mà lại phải vượt biên à? Hừ, mày nghĩ tao là ai?" Môn Phọt nhìn thấy tiền thì sáng cả mắt, vồ lấy nhét luôn vào người. Lâm Sẹo ngồi bên huých huých vai thầy. "Thầy ơi, thầy xem nhà thằng Đồng già có quà gì, mang về làm quà kỷ niệm." Lão Đồng toan quay ra, cất sổ sách. Nghe Lâm Sẹo nó đá đều mình thì khựng lại. Đoạn chắp tay sau đít nhìn Lâm Sẹo, rồi lại liếc sang Môn Phọt, nụ cười gian manh. "Tưởng gì chứ nói đến quà, nhà tao chả có gì, chỉ có quan tài. Thằng Phọt mà thích, tao cho vài cái mang về biếu anh em họ hàng nhớ. Khuyến mại cho thêm 2 con rồng ở 2 đầu thành 4 quân, mẹ một phát có mà đưa vong bay lên tận vũ trụ nhớ. Môn Phò tái mặt quay qua huých huých Lâm Sẹo. Tiên sư, thằng mặt sẹo, mày chỉ được cứ cầm đèn chở trước ô tô. Ấy thế là cả đám cười lên vui vẻ. Ngồi chơi tán phét một hồi, cậu vươn vai nhìn trời. Thôi, công việc đâu vào đấy rồi. Thế công làm tiếp đi, tôi về. Ông Phọt giữ gìn sức khỏe chứ hôm đấy mà ốm ra thì bỏ mẹ. Nói xong, cậu tiến ra sân, vớ lấy cái xe lao ra cổng. Còn lại 3 lão ở trên hè nhìn theo ông Đồng. Ông Đồng liếc sang Môn Phọt. Tao đi đặt vé máy bay, đặt vé cá hồi cho nó ách nhá. Ở bên kia, vài ngày sau cái chết đột ngột của bà Mai, lo công việc của mẹ tươm tất đâu vào đấy, anh em nhà Nghĩa Tân bắt đầu mổ xẻ tranh giành nhà đất mà cha mẹ mình đã gầy công gây dựng suốt bao nhiêu năm. Người ta nói cây đổ thì đàn khỉ tan. Một buổi chiều, lão Nghĩa phóng xe sang tìm chú Tân, giọng gay gắt. Nhà thì nhà chung, nhưng mà trước kia mày ra riêng, tao cũng đã phải thêm tiền cho mày mua đất. Thế bây giờ mày tính làm sao? Gã Tân đứng trên hè chống nạnh, nhìn anh trai ở giữa sân, đang thở hồng hộc như con bò điên. Chuyện ngày xưa là ngày xưa. Thế bây giờ bố mẹ mất rồi, cái vạt đất đấy phải chia đôi. Không là anh không xong với tôi đâu. Hết nước hết cái không ăn thua, lão Nghĩa nghiến răng nghiến lợi. Đến bây giờ thì thôi, lật mặt của Lý Hải, anh em chỉ mặt nhau mà văng tục chửi bậy đổ các thứ. Thậm chí như muốn bế luôn cả các cụ ở dưới mổ lên, chung vui. Cô Ngọc nghe chuyện cũng cấp tốc lao qua. Vừa vào sân quăng cái xe, cô mếu máo lồi lão Nghĩa ra góc sân. Bác Nghĩa, em xin, em xin. Em cắn rơn cắn cỏ em lạy 2 anh em đấy. Bố mẹ vừa nằm xuống, nhà cửa còn đang lục đục. Thôi, để cho được tròn 100 ngày rồi tính đất tính cát. Em thì em là con gái, em không dám can thiệp. Em chỉ xin mọi người đừng có làm thế rồi chòm xóm người ta cười cho. Lão Nghĩa thở phì phì, nhìn chú Tân đang ở trần, ngồi vắt vẻo trên hè, pha nước chè mà không cả mời anh trai uống một ngụm. Lão cay đắng rít lên. Nếu cô đã nói thế thì tôi nghe cô. Nhưng mà ban thờ bố mẹ rồi các cụ là phải để nó làm, tôi không liên quan. Gã Tân ngồi ở trên hè, nghe anh trai nói câu thoái thác nhiệm vụ, muốn đổ vấy cho mình, thì cả người nóng như là trong chảo dầu, máu ở trên người tụ lại trên mặt. Gã đứng bật dậy, tay run run, chỉ lão Nghĩa. Thế tôi hỏi nhá, thế ở cái nhà này ai là trưởng? Hả? Thế tôi hay là ông? Ông nói đi xem nào. Lão Nghĩa đến đây không chịu nổi nữa, hất tay cô Ngọc ra, bước lên vài bước, nhìn em trai mà cười khẩy. Thì nhà này tao là trưởng, được chửa. Nhưng đất mày đòi chia đôi, cho nên mày cũng phải lo nhang khói cho bố mẹ. Bằng không thì mày để tao làm tất, đừng có mà đòi chia đất. Lão Tân nghe câu ngang ngược bố láo ấy thì chết đến cả người, há mồm. Ông giỏi, thế thì ông chia đi, tôi sợ đất gì mà không dám chia. Mụ Biên, vợ của gã Tân từ trong nhà nghe nãy giờ cũng khinh khỉnh nhìn ra. Thôi, thế thống nhất như thế rồi, 2 người về nhà cho nó rộng. Cô Ngọc, thế định qua chia chắc hay sao mà đến sớm thế? Cô Ngọc nghe xong thì tái mặt, toàn tiến lên phân bô. Thì bất ngờ có cái bóng trắng xẹt nhanh từ ngoài cổng đi vào, đến trước mặt cô lộ ra 2 cái hố mắt đen thăm thẳm. Thế rồi cô cảm thấy trời đất quay cuồng, chẳng biết chăng sao gì nữa. Ngã lăn ra khóc giống, liên tục đưa tay đấm ngực thùm thụp, tự nhận mình là ông Lạng. Làm cho vợ chồng nhà Tân Biên và lão Nghĩa há hốc cả mồm nhìn nhau, mặc dù là chưa hiểu cái sự gì nó đang xảy ra ở đây. Vong của ông Lạng ốp ở trong người cô Ngọc, cứ thế mà khóc. rồi chỉ tay vào hai thằng quý tử. Lũ mất dạy, lũ bất hiếu, bố mẹ chúng mày chết là do nghiệp chúng mày. Chúng mày không chịu tu tâm dưỡng tính, không chịu tỉnh ngộ ra, lại còn tranh giành nhau từng mét đất. Ôi trời ơi, nhà này vô phúc rồi. Mụ Biên thấy cô Ngọc đang yên đang lành ngã lăn ra sân, tóc tai sổ hết cả ra, nhìn chồng và Lão Nghĩa chằm chằm, hai con mắt điên điên dại dại, mới xuống giọng: Cô Ngọc ơi, cô làm sao đấy? Không khỏe thì đứng lên đi về chứ. Ở đấy cứ giả thần giả quỷ dọa chúng tôi là sao? Vong ông Lạng vẫn mồm loa mép dài chửi hai thằng con. Vừa nghe con dâu nói vậy thì khựng, trợn con mắt lên, bọt mép sầu cả ra. Cô Ngọc từ từ ngồi dậy, nhìn sang mụ Biên chằm chằm bằng ánh mắt oán độc, mồm lẩm bẩm: Tại mày, tại chúng mày, hai đứa con dâu mất dạy. Tại chúng mày, là tại chúng mày. Thấy cô Ngọc đứng lên tiến về chỗ mình, mụ Biên không hề nao núng, mụ vênh mặt chờ đợi. Cô Ngọc không nói không rằng đột ngột vung tay chộp lấy cổ của mụ mà rít lên: Mẹ mày, mày chết đi cho ông, quần khốn nạn, con bất hiếu, mày chết mày à mày! Bấy giờ mụ Biên mới giật mình, không ngờ lại thành ra như vậy. Mụ còn đang cố gắng giằng tay cô Ngọc ra, mồm kêu oai oái: Nhanh lên Tân ơi, cứu em! Lão Tân giật mình quay qua nhìn anh trai mà do dự. Lão Nghĩa nhếch mép cười khẩy rồi quay đi, mặc mẹ chúng mày, muốn ra sao thì ra. Lão Tân nhìn thấy màn này thì ứa gan. Lão âm thầm thề là từ nay trở đi không có anh em gì với cái thằng mà mẹ này nữa. Lão xông lên gỡ tay em cô Ngọc ra khỏi vợ mình. Mặt lão đỏ gay, cố gắng lắm mới gỡ ra được. Lão nghiến răng nghiến lợi chửi: Mẹ nó chứ, ăn cái gì mà khỏe thế? Mụ Biên vừa được giải thoát, ôm cổ ho lên khổ khổ, vốt ngực cố điều hòa lại hơi thở. Xong mụ lao luôn lên hè vớ lấy cái chổi, quay lại sân dùng cán chổi mà khảo đôm đốp vào đầu cô Ngọc, mồm chửi văng cả nước dãi: Mẹ tiên sư, có danh con này, có danh con này, này thì má, này thì quỷ này, mày định giả vờ mày bóp cổ bà đấy à? Tao biết thừa cái ngữ mày không ưa tao từ lâu rồi nhá. Người ta bảo rồi, giặc bên ngô không bằng bà cố bên chồng nhá. Ôi giờ bây giờ mày mới có cơ hội phải không? Này thì ma này, mẹ mày chết với bà. Cứ thế, mụ vung chổi vụt túi bụi lên đầu của cô Ngọc. Lão Tân thấy vợ làm thế cũng không thèm ý kiến, bỏ mặc lên hè ngồi xem. Hàng xóm có mấy người đi qua ngó vào nhìn một cái rồi đi ngay, họ cũng đã quá quen thuộc với cảnh ấy. Mấy ngày hôm nay cứ tranh chấp cãi nhau chí chả chí chóe. Về phần cô Ngọc bị gã Tân hất văng ra sân, lại bị mụ Biên dùng chổi vụt cho tối tăm mặt mũi ấy, thế nhưng mà không kêu la lấy nửa lời. Cô ngồi đấy đôi mắt trợn rã lên, môi bầm chặt vào như muốn bật máu, cay đắng nhìn mụ Biên. Mụ Biên đang hăng vụt, bỗng nhiên ong một cái, mụ cảm thấy đầu váng, mắt hoa, hai chân run lẩy bẩy. Mụ lảo đảo lùi lại vài bước, cái chổi bị văng ra sân. Bên tai của mụ vang lên tiếng của ông Lạc đầy tà ác: Mày nhớ đấy, mày nhớ ngày hôm nay đấy, rồi tao sẽ cho mày tin thế nào là ma bắt. Mày nhớ đấy. Bất chợt cô Ngọc từ từ đứng lên, không nói không rằng tiến ra với lấy cái xe quay đầu nổ máy rời đi. Mụ Biên ngước mắt nhìn theo mà kinh hãi, lắp bắp: Bố, ôi trời ơi, bố. Nhìn con mụ vợ gào rú như là con chó ngộ, gã Tân ngồi trên hè giật mình lao xuống đỡ lấy vợ. Lão lay vai: Cái gì đấy? Bố nào? Bà làm sao đấy? Mụ Biên bây giờ đầu đã ù cả đi, quờ quạng tay chân, bám vào tay chồng, đôi mắt long sòng sọc tái dại: Mình ơi, bố về. Bố ngồi sau xe bà Ngọc, bố nhìn tôi chằm chằm. Tôi hại quá mình ơi. Gã Tân ngơ ngẩn nhìn theo hướng vợ chỉ, thấy ngoài chồng chả có, ngoài sân chả có gì, trời đang sầm sầm tối. Bất chợt lão hiểu. Lão dùng mình một cái rồi quay qua mắng vợ: Bố nào, bà chỉ có nói nhố nó nhăng. Thôi đi vào nhà nấu cơm đi. Bố chết rồi, bố nào mà bố. Ở bên kia, lão Nghĩa phóng xe về, lao thẳng qua nhà ông Lạng. Bà Mai pét một cái, cánh cổng sắt nặng nề mở tung, dòng xe vào đứng ở trước sân, nhìn vào trong nhà. Căn nhà ngày nào còn tràn ngập tiếng cười nói của con cháu. Ấy thế mà nay âm ô đến rợn người. Lão Nghĩa rùng mình nhìn qua ô cửa sổ, tấm mảnh cửa cứ đung đưa phất phơ. Lão tự trấn an: Có cái gì mà sợ hả? Bố mẹ mình có cái gì mà sợ? Xong, lão rảo bước thong dong lên bậc hè, móc điện thoại lần số của vợ, ấn nút gọi đi. Đầu dây bên kia bắt máy, lão hắng giọng: Alo, thế cơm nước xong chưa? Hả? Mang bát cơm trắng sang đây tôi cúng mẹ. Mụ Thơm tay áo sắn cao, đứng ở trước bếp ga nêm nếm nồi riêu cá nấu với khế chua. Nghe chồng nói vậy thì quăng môi gắt: Cái gì? Cơm nào? Cúng ai? Ông cứ vẽ, thế chả chết là hết thì cúng cái gì? Mình cúng hay không chả ai thấy đâu. Thôi bỏ đi, đi về ăn cơm đi, tối mẹ nó rồi. Lão Nghĩa nghe thấy vợ nói cũng có lý. Lão đứng bật dậy, phủi phủi đít quần, ngoảnh lại nhìn căn nhà. Bất chợt lão giật mình. Lão thấy qua ô cửa sổ, tấm rèm che cửa đang tung bay. Thay vào ấy, có bóng dáng người đàn bà xõa tóc ra, đang đu tay áp sát vào hai cái song cửa sắt. Con mắt cứ lập lòe trong bóng tối, tựa như là cái bóng điện. Ôi, có ma. Cái bóng kia loang loáng biến mất, tấm rèm vẫn cứ tung bay phất phơ. Toàn thân lão Nghĩa lạnh toát, da gà nổi lên, kín cả cánh tay. Lão cắm đầu cắm cổ chạy ra cổng thì đâm sầm vào một người. Lão ngã ngửa ra đằng sau, ngước mắt nhìn lên, đang định chửi thì lão há hốc mồm: Mẹ ơi. Đúng vậy, trước mắt lão bây giờ là bà cụ Mai, trên người vẫn quấn đầy vải niệm, tóc tai lòa xòa, hai mắt của bà vằn lên, đang cúi chằm chằm nhìn thẳng vào mặt lão. Những sợi vải niệm sổ ở trên người cứ lòng thòng dưới đất. Lão Nghĩa tim đập chân run, lão toan gào lên, ấy thế mà mồm lão bây giờ cứ như là bị ai khóa lại, không há ra nổi. Cái mùi gây gây thoang thoảng lẫn trong mùi tiền vàng mã, theo từng cơn gió cứ bốc lên quanh quẩn. Bà Mai bất giác từ từ đưa mặt xuống, dí sát vào mặt của lão Nghĩa, rồi ngoác cái mồm đỏ lòm lòm: Nghĩa ơi, xuống đây với mẹ. Mẹ lạnh, mẹ đói khổ lắm con ơi. Cả thằng Tân nữa con ơi. Lão Nghĩa nghe đến đâu thì tay chân rụng rời đến đấy. Lão cuống cuồng bò ngược lại chỗ bậc hè, mồm nặn ra vài câu. Mẹ ơi, mẹ ơi, con không đi đâu, mẹ ơi, con thằng Tân đi mẹ ơi. Bà Mai bất giác nhảy sổ lên vồ lấy lão. Lão Nghĩa nhắm chặt mắt, chắp tay lại vái lạy, cho đến khi giọng nói quen thuộc vang lên. Bác Nghĩa, bác Nghĩa, bác làm sao đấy? Hả? Em đây, em Ngọc đấy bác Nghĩa. Âm thanh ấy làm cho Lão Nghĩa giật mình, nhận ra là em gái đang đứng trước mặt. Ngão lão như là người buồn ngủ, vớ được chiếu manh, lão lồm cồm đứng dậy. Ngọc à, Ngọc thật đấy à? Cô Ngọc mặt mũi bầm dập, tóc tai sổ ra, tiến đến nhìn anh mình đầy khó hiểu. Đoạn cô nhìn lên trên nhà. Anh làm cái gì mà anh kêu gào lung tung thế? Thế mở cửa em xem nào. Thế đã cúng cơm bố mẹ chưa? Lão Nghĩa bất chợt quay lại, nhìn qua ô cửa sổ. Loáng thoáng ở bên trong nhà là ba cái bóng người đen xì xì. Ở trên đầu nhô ra cặp sừng cong vút, người cao lòng khà lòng khòng, đang đu mình ngược, cắm đầu xuống đất, đôi mắt đỏ ngầu ngầu nhìn ra ngoài. Ôi Ngọc ơi, Ngọc ơi chạy đi, trong nhà có ma đấy. Xong, lão co giò chạy vọt ra cổng. Chả hiểu sao, lão còn thò tay vào túi, móc chùm chìa khóa nhà ném lại cho cô Ngọc. Cô Ngọc ngẩn ra nhìn theo anh trai mình bỏ đi. Cô cũng giật mình lạnh toát cả tay cả chân. Cớ làm sao mà mình lại sang đây? Quái lạ, từ lúc ở bên nhà gã Tân, cô chả nhớ gì cả. Nhìn vào trong nhà tối hun hút, cô Ngọc dò dẫm, tra chìa khóa vào ổ, mở cửa. Cánh cửa vừa mở thì một luồng khí lạnh lẽo từ trong nhà phả ra. Trong bóng tối, cô thấy rõ một một ba cái bóng trắng bay xẹt qua chỗ chân cầu thang, lên trên gian thờ. Sau đó là tiếng rào rạo, như là gạch vỡ, ngói xô, loạng thoảng ở trên đó. Cô Ngọc cứng cửa cửa, cô thỏ tay bật công tắc điện. Ánh sáng của cái bóng tiếp lập lòe chập chờn rồi vụt tắt. Chỉ trong cái tích tắc chớp lóe ấy, cô lại càng thêm thảng thốt khi cô nhìn thấy bố mẹ mình mặc quần áo nệm đang quay lưng lại đi lên cầu thang, tiến đến chỗ phòng thờ. Cho đến khi những tiếng tè tè vang lên, cái bóng điện bấy giờ mới chịu phát sáng. Cô Ngọc đưa tay vuốt ngực, thở hồng hộc. Cô rón rén tiến lên chỗ cái ghế kê ngay ở cửa. Cô run run móc điện thoại gọi cho chồng. Alo, em đi đâu mà bây giờ còn chưa có về? Thế đi về cơm nước đi. Thế máy móc làm sao mà anh gọi mấy cuộc chả được? Cô Ngọc thở hổn hển, lâu lâu lại đảo mắt trộm nhìn lên chỗ cầu thang. Em đang ở bên nhà bố mẹ. Bây giờ nhá, anh luộc quả trứng, sắp để muối, bát cơm. Vơi vơi thôi, nén nén nó lại mang sang đây hộ em, để em cúng cơm bố mẹ. Chú Tùng chồng cô Ngọc nghe xong, vội vàng quăng điếu thuốc trên tay xuống sân, tiện chân còn di di. Cái gì? Làm cơm sang bên đấy hả? Thế hai em kia đâu? Thế sao lại để cho vợ chồng mình làm? Cô Ngọc ngồi trên ghế, nghe chồng nói vậy thì vẽ đại ra vài lý do để giữ danh tiếng cho nhà mình. Hôm nay hai bác ấy bận, cho nên... thôi anh cứ mang qua đi, anh hỏi nhiều thế. Xong cô cúp máy, đảo mắt nhìn quanh nhà một lượt. Nỗi bất an từ lúc vào nhà vẫn luôn bủa vây. Trong thâm tâm cô cảm nhận được rõ ràng là có thế lực tà ma vô hình nào đó đang lẩn khuất trong chính căn nhà này. Cảm giác này cô đã thấy từ khi ông Lạng chết. Cô giật mình tê hết cả da đầu. Thôi chết rồi, không khéo là bố chết phạm vào giờ trùng, làm sao đây? Ý nghĩ vừa thoáng qua thì có cái bóng đen xì xì in trên nền gạch, như là có người đang lơ lửng bay lên trần nhà, từ ngoài lướt vào, thoáng qua chỗ cầu thang rồi biến mất. Cô Ngọc đứng tim hốt hoảng, cô chạy ra sân mặt tái mét. Trong nhà lâu lâu lại vang lên tiếng chân người chạy uỳnh uỳnh. Loáng thoáng, cô nghe được tiếng than khóc. Tha cho vợ chồng tôi, tha cho vợ chồng tôi. Đau quá, đau quá. Cô Ngọc nước mắt lưng tròng. Mẹ ơi, bố ơi. Một lúc lâu sau, ở ngoài cổng có ánh đèn pha sáng quắc. Một chiếc xe ô tô đỗ lại. Chú Tùng chồng cô lật đá cửa xe lao ra, tay xách cặp lồng cơm, đi vội vàng vào trong sân. Thấy vợ đứng đấy, chú ngạc nhiên. Ờ, thế sao đứng đây? Thế xong vào quét dọn cho bố mẹ. Cô Ngọc thấy chồng xách cặp lồng cơm thì vội vàng túm tay chồng lôi ra ngoài cổng mà thở hổn hển. Thôi thôi thôi thôi thôi, anh ơi, em hỏi này, bạn bè anh xem ở cơ quan là có ai quen thầy quen thợ nào cao tay không? Chứ có chuyện lớn rồi. Chú Tùng mặc quần đùi hoa bị vợ lôi ra cổng thì ngạc nhiên. Ờ, thế là sao? Thầy nào? Thế làm sao lại tìm thầy? Cô Ngọc nói ra suy đoán của mình cho chồng nghe. Chú Tùng nghe xong cũng tái hết cả mặt, nhưng cũng cố trấn an vợ. Em lại suy nghĩ vớ va vớ vẩn rồi. Thôi, đi vào cúng cho bố mẹ rồi về, nhanh không muộn. Xong, chú kéo tay vợ đi vào, leo lên tầng, bật điện phòng thờ. Ánh điện vừa sáng lên thì trước mắt hai người là cảnh đổ nát, bát nhang ở trên ban siêu vẹo như sắp rơi cả xuống đất. Di ảnh của các cụ trên cao thì sọc sạch như muốn tuột cả ra. Riêng ảnh của ông bà Lạng Mai thì bị đổ úp xuống. Cành phướn trên ban của bà Mai đổ ngả đổ nghiêng. Cây đèn dầu rơi xuống đất vỡ tan từ bao giờ. Cô Ngọc hoảng hốt. Cái gì thế này? Chú Tùng bình tĩnh đi xuống nhà tìm chổi, để một mình cô Ngọc ở trong phòng thờ đứng chết chân, mắt trợn trừng trừng. Chú lọ mọ tìm một hồi, bất chợt từ chân cầu thang vang lên tiếng kêu thất thanh. Chú Tùng giật mình nhìn, cứ ngỡ là vợ mình gọi. Chú ngẩng mặt lên. Cái gì đây? Anh đang tìm chổi cơ mà. Cô Ngọc ở trên thì thấy chồng lầu bầu nghe không rõ, nhưng cũng mặc kệ. Chú Tùng cứ lối hối tìm cái chổi. Loáng thoáng bên tai cứ nghe có tiếng gọi. Tùng ơi, Tùng, Tùng ơi. Rồi thỉnh thoảng ở trên đầu cầu thang cứ vang lên tiếng kẽo cả kẽo kẹt. Chút lúc chúng ngẩng mặt lên thì thấy cái quạt trần chả hiểu làm sao nó cứ quay, rồi nó lắc lư qua trái qua phải, tựa hồ như có người đang đeo tòn ten vậy. Chú lẩm bẩm. Ồ hay, bật quạt bao giờ mà quay thế? Mẹ nó chứ, cái con mẹ mẹ đĩ nhà này. Đi thì không tắt cái quạt đi, để tới nay thì tốn điện. Đến tận tối muộn, hai vợ chồng mới dọn dẹp xong nhà cửa, nhang khói cúng bố mẹ xong, cả hai khóa cửa đi về. Cô Ngọc ném luôn cái xe lên trên con ô tô bán tải, rồi đi về theo chồng. Suốt chặng đường, mặt của cô cứ đăm chiêu. Chồng hỏi cũng chả ư hử gì. Chú Tùng cũng không suy nghĩ nhiều, đoán là vợ mệt, cho nên cũng không tò mò. Ở bên tai cô Ngọc cứ ủ đi. Lâu lâu cô lại giật thót mình, khi nghe tiếng roi da vun vút, tiếng đánh đập khô khốc, rồi tiếng mếu máo khóc lóc. Cô chợt quay ra yêu cầu chồng phải nhờ người đi tìm ngay cho cô một ông thầy giỏi về xem lại nhà cửa. Ban đầu chú Tùng còn thoái thác, nhưng thấy vợ làm căng quá, cực chẳng đã, chú đành gật đầu đồng ý. Bấy giờ ở bên nhà lão Tân, quá độ nửa đêm, sau khi mụ mị Biên còn đang mê man thì bỗng dưng toàn thân lạnh toát, cảm giác chật chội như là có người leo lên giường nằm chung với hai vợ chồng. Mụ ngồi dậy quay sang nhìn, thấy lão chồng đang ngáy phò phò. Mụ lẩm bẩm. Quái lạ, giường nó rộng thế này mà làm sao mình cứ thế nào ấy nhỉ. Xong mụ dò dẫm theo ánh đèn ngủ đỏ đỏ bước xuống giường tìm nhà vệ sinh. Lúc đi ngang qua gian khách, mụ giật mình trong cái bóng tối hun hút. Ở giữa nhà xuất hiện 6 cái đốm trắng li ti lập là lập lòe. Cái gì đấy? Mình ơi! Mình! Mụ còn đang đứng đó sững sờ thì bất ngờ cái đốm trắng lao thẳng đến chỗ mụ, hiện ra nguyên si một khuôn mặt vặn vẹo, lưỡi thè lè, mặt tái xanh, vươn tay bóp cổ mụ. Mụ biên gào lên, nhận ra ấy chính là thằng Huy, con nhà lão Nghĩa. Cả người nó tím tái. Bàn tay lạnh buốt túm lấy cổ mụ, con mắt của thằng Huy trợn ngược lên. Thím Biên ơi, Thím Biên, đi cùng cháu. Đi cùng cháu đi Thím Biên ơi. Ông bà nội đang gọi thím kìa Thím Biên ơi. Thím Biên ơi. Mụ Biên ra sức vùng vẫy, cánh cửa chính bật tung. Hai bên bà Mai, ông Lạng mặc quần áo trắng, theo sau lưng bọn họ còn có 3 bóng người cao lêu đêu, tay chân khẳng khiu. Riêng cái đầu thì to như là cái nồi cơm điện. Đứa thì bò lạch bạch dưới đất, đứa thì bò lổm ngổm ở trên trần, ngửa mặt xuống. Có đứa thì đi vất va vất vờ, liêu siêu. Chúng nó nhe hàm răng lởm chởm như là lưỡi cưa, mà cười khùng khục khùng khục. Lúc này mụ đã bị thằng Huy, con nhà lão Nghĩa, bóp cổ cho thè lè cả lưỡi. Tiếng bảy ma chúng quỷ, nó cười kinh dị, vang lên khắp cả nhà. Bà Mai tiến đến, nhìn con dâu mà mỉm cười. Đi nha, xuống kia với bố mẹ cho vui con nhá. Vừa nói, bà vừa đưa tay lần mò từ trên người tháo xuống sợi dây niệm bó sát ở ngang hông, tròng vào cổ mụ Biên, rồi ra sức mà siết. Mụ Biên bây giờ chỉ còn mếu máo. Không, không. Bất chợt mụ thấy cả người nhẹ bẫng, một ánh sáng trắng chói lòa chiếu vào mắt. Mụ mở mắt ra tê hí nheo nheo, nhận ra là mình vẫn nằm ở trên giường. Lão chồng thì đang đứng ở bên hông, chỉ tay vào cái bóng típ, gắt gỏng. Không cái gì đây, thì mê man cái gì mà gào rú như con chó thiến thế? Đêm hôm không để cho bố mình ngủ à? Mụ Biên ngồi bật dậy, vuốt ngực thở hồng hộc, đảo mắt nhìn chồng, mụ mếu máo. May quá, chỉ là mơ thôi. Em vừa mơ thấy thằng Cú Huy nhà lão Nghĩa, cả người nó tím tái, nó dẫn bố mẹ sang nó bóp cổ em đây này. Lão Tân nghe xong thì há mồm trợn mắt nhìn con vợ mình, cái bụng to tướng như là con lợn xè, đang ngồi trên giường. Lão mắng: Cái gì, thằng Huy á? Thôi, mày ngủ mẹ mày đi, đêm rồi đấy, hốc cho lắm vào rồi mơ mới chầm mộng. Đoạn lão quay ra, thỏ tay tắt điện. Mụ Biên bẽn lẽn nằm theo. Đoạn mụ nhích người dịch vào, ôm lấy chồng, tay thì lần mò xuống dưới, mồm thỏ thẻ: Cho người ta xin tí ấm nào, nằm dịch ra đây. Lão Tân đã nhớ giấc ngủ, thôi thì té nước theo mưa. Lão chồm dậy, vật ngửa mụ ra, úp mặt vào sông quê. Dù gì nhà cũng neo người, thằng Duy con trai độc nhất thì đi công tác ở tận trong Nam chưa về, còn hai vợ chồng đang độ hồi xuân. Mà bố nhà mày thích chiến, bố mày chiến. Thế là tiếng giường lại kéo ca kéo kẹt, rít lên trong đêm. Chúng nó cứ mải cho ong đi hút mật mà không biết ở ngoài cửa có cái bàn tay 5 ngón dài loằng ngoằng, móng tay sắc nhọn, bám ở trên tường, thò nửa cái gương mặt, thoáng nhìn tưởng là đàn bà, thế nhưng nhìn lâu lại là thành đàn ông. Từng vệt xanh đỏ li ti ở trên khuôn mặt thỉnh thoảng lóe lên những tia sáng yếu ớt. Đôi môi thì đỏ chót, như là quết son, mà nhếch lên cười nhìn vợ chồng nhà chúng nó đang hồng hộc. Cái khuôn mặt đấy cứ lấp la lấp ló, lấp la lấp ló một hồi rồi tan biến. Sáng sớm hôm sau, cô Ngọc vừa đưa con đi học về, toan dọn dẹp nhà cửa, thì cái điện thoại ở trên bàn vang lên tiếng chuông. Cô lật đật đi vào bắt máy. Ở bên kia, giọng của chồng reo lên. Alo, em à? Anh nhờ tìm được thầy rồi, nhá. Thấy bảo là cao tay lắm. Em chuẩn bị đi, anh về anh đoán, rồi mình đi luôn. Cô Ngọc tỏ vẻ lưỡng lự, như muốn dọn nhà cho xong, ngỏ ý là hay là để chiều. Chú Tùng phân trần. Em cứ để đấy, còn chiều tối nhờ ông bà nội đón con. Mình bây giờ đi ngay, nhà thầy ở bên tận mạn Hải Phòng cơ. Cô Ngọc nghe xong thì bất ngờ, nhìn đồng hồ thì mới thấy 8 giờ sáng. Cô gật đầu đồng ý, gạt việc nhà sang một bên. Độ nửa tiếng sau, chú Tùng xin nghỉ ở cơ quan, lao xe về đỗ ngoài cổng, bấm còi bim bim. Cô Ngọc thay quần áo xong cũng hân hoan chui vào xe. Vậy là cả hai lên đường. Bây giờ bên mạn Hải Phòng, cậu Tẩy hôm nay đang ngồi trên phản vắt vẻo xem long mạch cho một nhà ở bên tận mạn Nam Định. Cậu đang ê a hăng say nói, đấy nhá, đây này, bỏ cái cổng cũ đi, không ai người ta làm cổng ở cuối đất, phải làm là phải làm ở đầu đất chứ, để còn đón tài đón lộc chứ. Vị trí cái cổng cũ đây này, đây tôi chỉ cho, đưa sát cái mặt vào đây mà nhìn, chạm mẹ vào cô đôi rồng đấy, chết người như trời đấy. Sao lại ẩu thế? Đúng lúc đấy thì đánh dầm một cái, cánh cổng nhà cậu lệch sang một bên, lung lay như muốn đổ, bụi bay mù mịt. Cậu giật mình nhìn ra thấy có bóng người tóc dài, trông như là thầy môn Phọt, co chân chạy vào vườn nhà mình, chui tọt vào trong nhà vệ sinh, đóng sập cửa. Cậu rú lên, ôi dồi ôi, cái gì đấy? Cậu vội vàng nhảy xuống phản, lao ra hè, thấy là môn Phọt thật. Hé hé cửa ra, im lặng, ra hiệu. Cậu còn chưa kịp hiểu mô tê gì thì đánh két một cái. Một con xe vành đúc trắng đỗ ở bên hông. Thân xe viết 4 chữ cảnh sát giao thông. Hai anh quần áo vàng khè khè xuống xe. Anh ngồi sau còn ròm ròm, nhìn thấy cậu Tẩy đang đứng đó thì hỏi. Anh ơi, anh cho em hỏi chủ xe đâu? Cậu Tẩy tái mặt chân run run, bước thấp bước cao, nhìn hai anh áo vàng. Tôi không biết. Làm sao thế hả hai đồng chí? Anh đứng ở dưới, cổ treo cái còi lủng lẳng, tay cầm cái dùi cui, gõ gõ lên con diêm tàu. Xe này không gương, chủ phương tiện không đội mũ, chúng tôi yêu cầu dừng xe còn bỏ chạy. Anh em nghi là chủ xe tàng trữ hàng quốc cấm, chạy đuổi theo từ tận ngoài đường lớn vào tận đây đấy. Thầy môn Phọt nấp ở trong nhà vệ sinh nghe thấy bảo mình buôn hàng cấm thì tái cả mặt, tay chân run bần bật, mồ hôi rịn ra. Bỏ mẹ rồi, sao lại buôn hàng cấm? Ôi dồi ôi, cha mẹ ơi, Phọt bất hiếu rồi, không về làm dỗ cho cha mẹ được rồi. Cậu Tẩy lúng túng phân bua vài câu, bảo là không biết chủ xe đâu. Anh áo vàng móc điện thoại, đưa lên trên tai. Alo, chú Cường hả? Quay xe lại đây, cho cái xe máy này lên đồn hộ em cái. Cái chỗ khúc quanh đi vào độ 1 cây số, rẽ trái, nhanh lên nhá. Cậu Tẩy bấu bấu tay vào cánh cổng, mồ hôi bây giờ cũng túa ra. Bỗng nhiên, cánh cổng đang đứng như thế thì két một cái, đổ đánh rầm, bụi bay mù mịt. Lão Hói ở bên kia đang canh nồi cá kho cho vợ, vừa nghe tiếng đổ ầm ầm, chưa biết mô tê gì lao ra đã chửi. Tiến thư thằng nào đấy? Lại thằng đồng già gây họa phố, lại đâm mẹ hỏng cái hố xí nhà ở thủ phố. Tiến thư thằng nào đấy? Lão xông ra dòm dòm sang bên nhà cậu Tẩy thì há mồm, rồi nhìn lại về đằng cái hố ẻ nhà mình, thấy vẫn nguyên si. Ở bên kia, hai chú Hóa Vàng cũng bỏ xe chạy dạt sang một bên, nhìn cánh cổng đổ sập, đè lên cả con bồ câu chiến. Một anh kêu lên: Ôi giời ơi, chết rồi, thế hỏng mẹ xe của người ta rồi, thế cổng giả kiểu gì thế này? Lão Môn Phọt bấy giờ đang ngồi trong cái hố ẻ nhà cậu, nghe tiếng đổ ầm ầm, muốn xông ra chung vui. Thế nhưng mà bây giờ mà thò ra thì không cẩn thận là bị bế mẹ đi. Nghĩ đến cảnh tù tội, lão rùng mình. Ở ngoài cổng, cậu Tẩy cùng lão Hói và hai anh Áo Vàng chết điếng cả người không biết làm sao. Bây giờ lão Phọt mới nghĩ ra một kế. Lão nhanh tay móc điện thoại gọi cho lão Đồng. Lão Đồng đang ngồi ăn sáng uống bia ở ngoài quán đầu làng, móc con Motorola ra. Alo, tổng giám đốc Ngô Văn Đồng, công ty quan tài sắp nhập khẩu, xin nghe. Ôi giời ơi, tao đây, nhanh lên, nó thủ mẹ xe bây giờ. Cái gì đấy là Phọt? Lão Đồng nghe xong thì tái mặt, chửi lão Phọt đầu đất. Đoạn thanh toán tiền rồi chạy ra, chui vào xe nổ máy, quay đầu đánh dẹt một cái. Ở bên này cậu Thầy ngại ngùng chỉ cánh cổng. Các đồng chí khanh hộ cái cánh cổng ra cái. Cổng lâu ngày nó mục. Anh em thông cảm nhá. Lão Hói cùng với hai anh công an mặt nhăn như khỉ, túm lại khanh cổng ném qua một bên. Cậu cùng với đám người bây giờ trố mắt nhìn thấy con bồ câu bẹp rốm, đèn xe ngoắc ngoa ngoắc ngoẻo. Hai anh cũng há mồm, vò đầu bứt tai. Thôi chết rồi, hỏng bố nó xe rồi, thế làm sao bây giờ? Cả đám còn không biết làm sao thì âm thanh quen thuộc của con xe lão Đồng ầm ầm chạy đến, phong phanh đến cháy cả đường. Lão Đồng mặc quần bò rách, áo chim hoa, tông cửa xe lao ra. Nhìn một hồi, lão lại dòm dòm con xe tàu của mình. Ở bên kia, lão ứa hết cả gan. Lão thầm chửi tổ tông 18 đời nhà Phọt. Nhưng lão quay sang nhìn hai chú Áo Vàng, nở một nụ cười thương hiệu. Ôi giời ơi, đây rồi. Ôi giời ơi, may quá, các đồng chí tìm được xe hộ tôi rồi. Ôi giời ơi, chả là gần nhà, có cái thằng già tóc dài dâu dê, nó nghiện, nó mượn xe tôi đi từ sáng đến giờ mà chưa thấy đâu. Tôi đang lo là nó mang mẹ xe tôi đem đi nhét vào cái ống xi lanh. Các đồng chí uy tín đang định báo các đồng chí tìm hộ, thế nào mà các đồng chí đã điều tra ra rồi? Giỏi thế chứ lệ. Cậu Tẩy và lão Hói nghe xong thì cố mà nhịn cười. Lão Đồng khua chân múa tay, bắt đầu dở giọng con buôn ra mà văn vẻ. Thầy Môn Phọt ở trong hố ẻ thì trong người ngứa ngáy khó chịu. Mẹ bố tiên sư thằng già này, nó lại bảo mình nghẹo. Mẹ thằng già, như đấy, dám nói oan chú cô mày. Hai chú Áo Vàng nghe lão Đồng văn vẻ một hồi thì nghẹt ra. Một chú cầm dùi cui gõ công cốp lên cái xe của mình. Thế nếu mà xe của bác thì bác có giấy tờ không? Bác mang ra đây chứng minh cho chúng tôi xem nào. Lão Đồng cười toe toét, chạy ra ô tô con, mở cửa chui vào móc giấy tờ xe máy mà lão vẫn nhét riêng trong một cái tệp hồ sơ riêng, giơ ra cho hai chú xem. Thôi được rồi, lần này chúng tôi nhắc nhở bác nhé. Lần sau đi xe thì bác lắp cái gương vào, rồi thay cái bô cho nó cẩn thận. Già rồi, tháo bô nó nổ bành bạch không ra làm sao đâu. Lão Đồng cười híp mắt, trốn được tiền phạt mà lại còn không bị thu xe. Vui sướng thế chứ lệ, mình quả đúng là thông minh. Rồi, nhớ, uy tín luôn. Tôi thì tôi báo bả gì cái thứ đấy. Chẳng qua là tôi, con nhà tôi nó tháo chứ nó nghịch. Bây giờ lão hói ở một bên thỏ mỏ. Nhưng mà này, ở nhà mày có mỗi đứa con gái mà nó ăn chơi chế ả đồng. Này còn tháo gương, còn đột bô mà đi ả đồng. Mày, im mẹ cái mồm mày đi thằng hói. Biết cái gì? Cả đám còn đang nói chuyện thì con xe tải của đội áo vàng lùi vào cẩu con chim bồ câu lên trên đằng sau ra về. Cậu Tẩy nhìn theo mà hú vía. May á, chứ không dây vào pháp luật, mệt lắm. Lão Đồng bấy giờ mới tiến lên, lim dim mắt nhìn vào cổng nhà cậu, đoạn cười hô hố. Phuật, Phuật ơi, ra đi. Thế mày đi kiểu gì mà húc đổ cả cổng nhà cậu thế? Ôi trời ơi, mày dám làm cái điều mà tao muốn làm từ lâu rồi, uy tín thế. Cậu nghe Lão Đồng cạnh khóe thì ứa gan. Thôi, ông gọi ông Phọt ra, mang xe về, chiều cho người qua sửa cái cổng cho tôi đi. Lão Phọt bây giờ mới lóp ngóp chui ra từ hố xí, đã ngoạc bồm ra chửi. Thằng Đồng già, ai cho mày bảo tao là nghiện, rồi đến lúc người ta bế mẹ tao đi thì sao? Lão Đồng gân cổ cãi vài câu, rồi điện cho Lâm Sẹo vác xe bò qua, chở con hung thần hố xí. Sau khi đám người giải tán, cậu Tẩy nhìn cánh cổng mà lắc đầu thở dài. Mẹ bố thiên sư, có khi chuyến này thầy mẹ nó cánh cổng sắt đi, chứ một năm đổ 3-4 lần thế này thì còn gì là cổng. Đồng ơi là Đồng, Phật ơi là Phật nữa. Ở cổng đối diện, lão hói cũng dở mò. Đúng là đấy, đúng là chú Thanh ấy. Tôi vừa rồi tôi còn định đổ bê tông ngô chính là tôi đấy. Mẹ ơi, nữ Đồng già không thể tin tưởng được cái ngô đấy đâu. Bác nói đúng đấy. Có khi em làm mẹ cánh cổng như là từ Cấm Thành bên Trung Quốc mẹ ăn thô à. Độ 10 giờ sau, sau khi tiễn khách hết, cậu đang định đi vo gạo nấu cơm thì ở ngoài cổng có tiếng gọi của một người đàn ông. Dạ, thế có ai ở nhà không ạ? Dạ, thế cho hỏi đây có phải là nhà của cậu Tẩy mặt sắt không ạ? Cậu nghe xong ném cái nồi cơm ra một góc, thở dài một hơi. Tiên sư bố nó, từ bao giờ mà người ta cứ gọi mình là cái tên cậu Tẩy mặt sắt? Cậu lững thững đi ra thấy ngoài cổng có con ô tô trắng đỗ đấy, có đôi vợ chồng đang ròm ròm. Dạ, có phải là cậu Tẩy mặt? Lời còn chưa hết, cậu đã giơ tay ngắt lời, vẫy vẫy cả hai vào nhà. Ngồi vào trong, hai người đon đả. Cậu nhìn một lượt rồi nói: tôi đây. Thế có việc gì? Sao hôm nay đi muộn thế? Chú Tùng nhìn cô Ngọc rồi nhìn cậu Tẩy ngại ngùng. Dạ, thầy thông cảm, chúng con ở tận trên Hà Nội xuống, đường xa xôi, mới lại cứ tắc đường, thành thử hơi muộn. Thế thầy bỏ qua cho ạ. Cậu Tẩy gật đầu nhìn đồng hồ treo trên tường, thấy cũng muộn mới bảo: thôi, thế bây giờ cũng muộn rồi, có việc gì chiều tính. Đã đây rồi thì cứ yên tâm nhé, việc gì cũng xong. Thế vào nhà nghỉ ngơi, tôi chạy ù xuống bếp nấu cơm, ăn cả nhà cho nó vui. Vợ chồng cô Ngọc nghe xong thì ngại ngùng gật đầu. Cô Ngọc cũng lăng xăng chạy vào bếp nấu cơm. Còn cậu Tẩy chú Tùng ngồi trên nhà pha nước chè nói chuyện phiếm. Bỗng nhiên ở ngoài khít một cái, con xe bốn cái vòng tròn treo lủng lẳng ở trên đầu, đỗ ngay sau xe của chú Tùng. Người bước xuống thò ra đầu tiên chính là cặp chân trắng mốt, dài như cái đòn gánh. Cô Kiều Như mặc váy màu hoa anh đào, càng tôn thêm làn da trắng mịn nổi bật, tóc xõa ngang vai, tháo cặp kính đen xì nhét vào túi xách, ngoảnh lại đằng sau lưng thấy con xe đỏ chót biển 6789. hình cái vòng tròn bổ làm ba, cũng lừ lừ đỗ ngay sau xe mình. Cô Hồng mặc quần vải ống loe đen xì xì như quần đụp, áo thun rộng trễ ngực thời trang, cũng xuống xe. Hai cô nhìn nhau gật đầu rồi rảo bước tiến lên, thì giật mình nhìn thấy cổng nhà cậu một bên cánh đổ xệ xuống, cánh cổng gỗ nứt toác chỏng chơ một bên. Cô Hồng thốt lên: "Ôi trời ơi, sao cổng nhà chồng lại thế này?" Cô kiểu như bám chặt tay vào vai cô Hồng, bặm môi, mặt tái nhợt chỉ vào trong bếp. Chị xem cái gì kia? Ôi trời ơi, bảo sao? Cô Hồng vừa nghe thấy thế cũng nheo mắt dòm dòm. Chả nhìn thì thôi, vừa nhìn máu ở trên mặt rút như thủy triều, đôi mắt long lên sòng sọc khi thấy trong ấy có người đàn bà đang nối lối hối cơm nước. Cô Hồng rít qua kẽ răng: Bảo sao, ôi, ôi, bảo sao cứ trốn trẻ mình. Hóa ra là có con khác ngon hơn. Thế này thì không được rồi, không được rồi, đi vào xem nào. Bây giờ cậu Tẩy vẫn đang ngồi trên nhà uống nước, nở cười cười nói nói với chú Tùng mà không hay biết gì. Cô kiểu như hung hăng xông ra sau xe mở cốp, lôi ra cái gậy đánh bóng chày mà hồi sáng mới đi thể dục nhét vào trong, phăm phăm. Vào đến sân, hai cô chống nạnh y như hai cái con pa, rít lên: "À, hôm nay các bà bắt tại trận nhá. Ôi giời ơi, anh Tẩy ơi, để xem anh giải thích thế nào thế này." Cậu còn đang cười cười nói nói với chú Tùng thì giật mình quay lại, nhìn thấy hai ả hung thần đứng ở giữa sân, tay lăm lăm vũ khí thì tái mặt. Cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì. Cái gì đấy? Chú Tùng cũng giật mình lao ra sân, nhìn thấy hai đại ca tay cầm gậy bóng chày. Hầm hầm. Cô Hồng tiến lên vài bước, cậu Tẩy giật mình chạy lao ra vườn tránh bị ăn đòn như lần trước. Cái gì đấy? Từ từ. Có cái gì? Này, đừng có cầm hung khí như thế, không ổn lắm. Từ từ nào. Kìa Hồng, phải nghe anh nói. Ô, kiểu như như cất cái gậy đi, chết thôi. Cô kiểu như phăm phăm tiến lên, xông thẳng vào bếp. Bây giờ cô Ngọc đang lối hối cũng ngơ ra. Thế này là thế nào? Hả? Thế này là thế nào? Anh bắt cá ba tay phải không? Anh lừa chúng em, anh không lấy vợ. Thế mà thế này là thế nào? Thấy tình hình không ổn, chú Tùng chạy ra sân, kéo vợ ra phân bua. Cái gì? Hả? Cái gì mà ba tay với hai tay? Đây là vợ tôi. Chúng tôi từ trên Hà Nội xuống nhờ thầy giải cho cái chuyện âm dương. Cả đám người còn đang cãi nhau, lão Hói ở bên kia nghển cổ thò ra bờ tường hóng hớt. Chồng cũng đến là buồn cười. Lão lùn, cái đầu hói của lão chỉ nhu nhú sau cái bờ tường, trông phản lại ánh nắng mặt trời cứ loang loáng. Lão nghe tai nọ sọ tai kia, lão tưởng là chuẩn bị có trận quyết chiến. Lão hốt hoảng chạy vào nhà, lôi điện thoại gọi sang cho lão Đồng. Bây giờ lão Đồng cùng với Lâm Sẹo đang tháo tan xe ném đầy sân. Thầy Muôn Phọt thì đang chu chu mỏ nắn lại cái vành xe. Điện thoại của lão Đồng reo lên bài nhạc Modern Talking. Lão chồm lên vớ cái điện thoại: "Alo, Tổng Giám Đốc Đồng, Chủ tịch xưởng quan tài xuất nhập khẩu, xin nghe." "Alo, tao đây, Hói đây." "À, Hói à, em sao đây?" Lão Hói bên kia khua chân múa tay thêm mắm dặm muối kể lại chuyện, còn tăng thêm phần rùng rợn. Lão Đồng tái mặt: "Ôi, cái gì? Mày bảo là vợ ba? Mợ ba nhà cậu á? Mợ ba xuất hiện chạm mặt cả mợ hai á? Ôi giời ơi, phát này thì bỏ mẹ cậu tao rồi. Được rồi. Thế mày tiếp tục thám thính tình hình nhá. Có gì phải báo cáo ngay cho bộ chỉ huy nhá. tao chạy sang này, tao sang ngay đi. Dứt lời, lão Đồng quăng luôn cái cà lê ra sân, chạy vào nhà lôi mũ bảo hiểm, đội cẩn thận. Lâm Sẹo và Môn Phọt ngây ra. Ơ, có cái gì đấy Đồng? Đang làm mày đi đâu rồi? Lão Đồng phất tay, vẫy hai thầy trò vào ô tô. Nhanh lên sang cứu cậu, chết mẹ rồi, tình hình không ổn rồi. Mợ bà đến, bị hai mợ bắt tại trận, bắt gian rồi, trai trên gái dưới, kinh lắm. Thằng Hoái vừa mới gọi điện xong. Lâm Sẹo và Môn Phọt nghe xong thì há mồm trợn mắt. Ừ, mợ ba? Mợ ba nào? Ờ, mợ ba ở đâu ra? Ừ, mà sang bên đấy sao lại phải đội mũ bảo hiểm? Ừ, mày đội mũ bảo hiểm nhưng mà xe hỏng mẹ rồi còn gì? Lão Đồng nhìn Môn Phọt rồi lại nhìn Lâm Sẹo. Đội vào nhưng mà đi ô tô cho nó an toàn. Sang đấy chả may các mợ lại bổ cho một đao thì vẫn còn mũ, đúng không chửa? Mày còn nhớ lần trước không? Không chờ Lâm Sẹo và Môn Phọt có phản ứng, lão túm cổ hai thằng tống lên xe rồi nổ máy lao đi. Lâm Sẹo với Môn Phọt thấy Đồng già ăn chắc đội mũ bảo hiểm, còn mình thì đầu trần, chứ chẳng may bom rơi đạn lạc thì có mà bỏ mẹ. Hai thằng cha nhìn nhau nốt nước bọt sợ hãi. Ở bên kia, sau khi cậu Tẩy và chú Tùng giải thích thông thì hai mợ mặt nghẹt ra, đỏ mặt xấu hổ. Cô Hồng bẽn lẽn. Thì tại vì anh không nói sớm, chúng em cứ tưởng... Xong, cô ném cái gậy bóng chảy cho cô Kiều Như mang đi cất. Đúng lúc này xe của lão Đồng phanh kít, thấy cô Kiều Như cầm gậy bóng chảy đi ra. Bà lão già rúm gió. Ôi giời ơi, Đồng ơi, nổ máy đi đi. Chết mẹ rồi, phát này to chuyện rồi, có hung khí. Ôi, cầm hung khí rồi, rút đồ rồi, vớ vẩn nó bà ra bài. Bà lấy ống phun hoa cải đi Đồng ơi. Gậy bóng chảy không ăn thua rồi, kiểu này lấy ống phun hoa cải rồi. Lão Đồng ngẩng lên nhìn, thấy quả nhiên là cô Kiều Như đang lăm lăm hai cái gậy bóng chảy ném vào trong cốp xe, dường như còn đang lục lục cái gì đó. Lão rùng mình. Chết mẹ rồi, chuyến này hàng lạnh không ăn thua, cô lấy hàng nóng rồi. Chết mẹ rồi, súng phun hoa cải là vớ vẩn có án mạng chứ chả chơi. Lão lập tức về số đạp ga, lùi xe loay hoay thế nào, vì vừa cuống vừa sợ nghe đánh đùng một cái. Ở bên kia, lão Hói đang ngồi ở sân chờ tin tức ở bên này xem có động tĩnh gì, đang chu cái mỏ. Mắt lão cũng tiện nheo nheo nhìn đàn gà mới nở chục con đang theo mẹ kiếm ăn ở gần cổng, thì thấy cánh cổng đổ đánh ầm một cái, bụi bay mù mịt. Con gà mẹ chỉ kịp quắc lên một tiếng, cánh cổng sập xuống đè vào cả đàn gà bẹt thè lẹt. Lão Hói tái mặt nhìn con xe đít 53 của Đồng già rồ ga phóng đi, để lại một đám bụi mù mịt. Lão Hói nấc lên một tiếng, khuôn mặt tím bầm, tay chân run lẩy bẩy, nhìn đàn gà ở dưới cánh cổng, chỉ thấy vài cọng lông bay lên lơ thơ. Lão lắp bắp. Ôi rồi ôi, chết gà của tao rồi. Đồng. Cô Kiều Như đứng đó sững sờ, không hiểu làm sao lão Đồng già thấy mình lại chạy mê tơ như thế. Tiếng đổ vỡ rầm rầm làm cho đám cậu Tẩy ở trong sân cũng chạy ra. Cậu Tẩy nhìn cánh cổng nhà lão Hói cũng bay mẹ mất một cánh, cánh còn lại còn đang sọc sạch. Lão Hói đứng ở trong sân đang ngoạc mồm ra chửi Đồng già. Cậu Tẩy ngao ngán. Thế làm sao đây ông Hói? Thế sao cổng lại đổ sệ xuống thế này? Lão Hói nghẹn ngào cúi xuống, bám vào cánh cổng, lật qua một bên. Cậu Tẩy cùng với đám cô Hồng trợn tròn mắt, thấy nguyên si cả đàn gà bẹp như là cái bánh rán ở trên sân. Lão Hói mếu máo: Thằng Đồng nó quay xe, nó làm đổ mẹ cổng nhà tôi rồi cậu ơi. Chết mẹ cả đàn gà thế này, tối nay con vợ nó giết tôi rồi. Ở đằng kia, lão Đồng cắm cổ đạp ga chạy ra đường to, phi thẳng lên phố. Lâm Sẹo ngồi đằng sau: Đồng ơi, mày đi đâu đấy? Lên đây làm gì? Lão Đồng già mặt tái mét, lâu lâu ngoái cổ nhòm lại, lão hổn hển: Thôi, lên dẫn thằng Phuật đi mua quần áo về quê. Nãy tao làm đổ mẹ cậu nhà thằng Hoái rồi, bây giờ về chưa biết bên nhà cậu ra sao, nhưng mà thằng Hoái nó giết tao đấy. Ấy thế là con xe đít 53 biển số bị lệch qua một bên. Một bên mông xe có vài vết cào trăng trắng, lao vọt ra khỏi huyện, chạy lên trên phố. Ở nhà, cậu Tẩy sau khi nghe lão Hói trình bày thì cũng thở dài ngao ngán. Cô Kiều Như mới nhìn cô Hồng nói: Chỗ này nhà anh Tẩy có khi phải mở cái vòng xuyến đấy chị nhỉ. Thế thì ông Đồng ông mới lái xe, ông không đụng không chạm được đấy nhỉ. Cậu Tẩy cũng không dám tiến lên an ủi lão Hói. Rồi quay về nhà, quyết định dọn cơm ăn. Lão Hói ngồi ấy, chống cằm, nhìn mấy cái bánh rán gà dẹp lép, lông lá còn bay lơ thơ ở sân. Ôi giời ơi, chuyến này thì chết tao rồi, chết mẹ tao rồi. Đông ơi. Bây giờ trên Hà Nội, tại nhà của lão Nghĩa, cơm nước xong xuôi, hai vợ chồng ngồi trên ghế phòng khách, nhìn lên trên phòng của thằng Huy, buồn rầu. Lão Nghĩa bàn với vợ: Tôi là tôi thấy không ổn rồi, hay là xem cho nó đi cái trại tâm thần xem. Mụ Thơm nghe chồng nói thế thì quăng cây tăm xuống chu mỏ: Ông chỉ vớ va vớ vẩn, nhà còn mỗi nó, đi trại là đi trại thế nào? Con nó chơi nhiều nó mệt thôi, nó nghỉ ngơi vài ngày là nó khỏe. Tạm thời mình bỏ hết máy móc thì không cho nó chơi nữa. Cả hai còn đang nói chuyện thì bỗng nhiên ở trên phòng thờ vang lên tiếng con mèo kêu. Tiếng mèo kêu ai oán. Hai vợ chồng chột dạ đưa mắt nhìn nhau. Này, mèo mèo ở đâu ra nhở? Mụ Thơm trố mắt, lắc lắc đầu, tỏ vẻ không hiểu. Cả hai mon men đi theo cầu thang. Lên đến nơi thì chẳng thấy con mèo nào. Mà từ trong phòng của thằng Duy, vang lên tiếng rì rà rì rầm, như là có người đang nói chuyện. Đột nhiên, cánh cửa từ từ mở ra. Lão Nghĩa đang áp tai nghe thì ngã bổ nhào xuống đất. Ôi ôi, mày làm gì đi Huy? Mụ Thơm giật mình chạy vào xách cổ chồng, lôi dậy. Cả hai người thấy Huy đứng giữa phòng, mặt mày xám xịt, tay chân gầy gò, nổi đầy gân xanh gân vàng, sắc mặt lạnh lùng. Không hiểu là nó lấy son môi ở đâu, nó tô đỏ loẹt, nó trợn mắt, nghiêng nghiêng đầu. Lão Nghĩa thấy con thế thì hất tay vợ ra. Ôi dồi ôi, loạn rồi, bà thấy chưa? Thế này không đưa đến viện tâm thần thì đợi đến bao giờ? Thằng Huy chìa tay ra trước mặt, rồi ngửa cổ lên gầm gừ. Loáng thoáng có mùi nhang khói, tựa như là ai đốt cả bó. Hai vợ chồng mới ngẩng lên nhìn, thấy trên trần nhà khói nhang không tan được, bây giờ tụ lại cứ như là đám mây. Lão Nghĩa mặt hầm hầm bước ra khỏi phòng, thò tay sập cửa đánh rầm một cái. Lão lao xuống nhà nhấc máy, gọi thẳng vào bệnh viện tâm thần, đăng ký cho con trai lão một vé không thời hạn. Mụ Thơm thì khóc giống lên. Ôi trời ơi, ôi ơi, sao lại khổ thế này à con ơi. Ôi trời ơi, sao cái nhà này tự nhiên nó lại đánh đổng thành thế này. Ở bên nhà cậu tẩy cơm nước xong xuôi, hai mợ thấy cậu còn công còn việc cũng không dám phiền, khoác tay nhau ra về đi mua sắm, đi spa. Cậu tiễn được hai cái bà chằn ấy thì nhẹ cả người. Toan đi ngủ thì vợ chồng cô Ngọc tha thiết khẩn cầu xin cậu giúp cho nhanh để chiều còn về Hà Nội, không thì muộn. Cậu thấy cũng tội họ đường xá xa xôi, gật đầu ra ban, châm nhang cắm lên rồi thản nhiên ngồi xuống pha chè. Vợ chồng cô Ngọc ngồi đối diện cậu, tay chân cứ xoắn cả vào nhau, ra chiều sốt ruột. Cậu mỉm cười. Nào, thế bình tĩnh xem, việc đâu còn có đó, vội cái gì. Đây, thế anh chị uống nước, kể tôi xem nào. Ấy thế chỉ chờ có như vậy, vợ chồng cô Ngọc bắt đầu méo máu kể. Bây giờ ở trên phố huyện, thôi thì hôm nay nhỡ đường được thể, lão đồng quyết định là đưa môn phọt đi ra chợ. Ấy thế là ở chợ huyện ngày hôm ấy, lại thấy cảnh có ba thằng già trông đến là dị hợm, tay xách nách mang đùm đùm bọc bọc. Đi ra đến cổng chợ, lão đồng đột nhiên quay lại. Này! Tao với chúng mày là huynh đệ với nhau. Thằng Phọt chuẩn bị về quê. Hôm nay tao quyết định là cho chúng mày đi gội đầu, massage tí. Rồi sang bên Thái Lan, thằng Phọt sẽ lại có trách nhiệm dẫn anh em mình đi gội đầu massage ở bên đấy, để cho tao ngửi cái mùi phù kẹt xem nó thế nào. Chơi không Phọt? Muôn Phọt vừa nghe đến gội đầu massage thì nghẹt ra. Bởi vì nói gì thì nói, ở đây từng đấy năm, nhưng tiền bạc thì chủ yếu là cho vào bát đĩa cả, chứ cũng chưa tận hưởng cái hương vị này. Lão nhìn Lâm Sẹo, đôi mắt lập lòe. Được. Ấy thế là chỉ một lúc sau. Các em xinh đẹp của anh đâu? Ra phục vụ khách quý. Mr. Khapalop muôn tờ Phọt. Họ nhà ôm chảo lao ra biển, nổi tiếng của hoàng tộc Thái Lan, sang tận đây để thị tẩm các em. Lão vừa dứt lời thì lập tức từ bên trong, một đàn nguyên si con nào con đấy trắng mồm mõm đi ra, rồi sau đó dúi cả Muôn Phọt lẫn Lâm Sẹo ngồi xuống ghế mát xa đâm bóp đủ kiểu. Lâm Sẹo mới Muôn Phọt cả đời lần đầu tiên được tham gia vào cái dịch vụ như thế này thì chỉ có ngồi nghẹt mặt ở đấy, há hốc cả mồm. Trời ơi là trời, tại sao trên đời nó lại có cái thứ nó tuyệt vời như thế chứ? Trời ơi là trời. Rồi thì mấy cô em xinh đẹp ấy, nguyên si cả bồng cả bưởi, cả dưa hấu, dưa lê, dưa chuột, cứ thế mà vừa bóp vừa ấn vào ngực, vào mặt, vào đầu của hai lão. Thế hai thằng này cứ ở đây tận hưởng nhá. Tao hôm nay không có nhà hứng gọi đầu. Tao đi vào trong kia hát ba la mô tê trước nhá. Tí nữa chúng mày xong cứ vào trong đấy nhá. Yên tâm, hôm nay chơi đi, tao trả tiền. Tao mời mà. Lâm Sẹo và Muôn Phọt lúc này đã đê mê lắm rồi, chỉ có gật đầu như bổ củi. Còn lão đồng liếc sang bên mấy con đang gội đầu mát xa kia. Tí xong đưa hai thằng nó vào trong đấy với anh nhá. Anh hôm nay muốn luyện giọng một tí. Bà chủ, chuẩn bị cho phòng hát. Thế là chỉ một lúc sau, từ bên trong vang lên tiếng nhạc. cùng với cái giọng choe choe của lão Đồng. Ở bên ngoài này, Môn Phọt với Lâm Sẹo cứ chìm trong cái cơn đê mê. Đến là bà chủ ơi, em bấm cho anh bài gợi nhớ quê hương anh hát cho thằng Phọt nó nhớ nhà. Quê em hai mùa mưa lắng, hai thôn nghèo lối nền bờ đê, ruộng lúa nương dâu thông xanh bát ngàn. Ôi khói nam chiều tình yêu dạt dào. Rót bia đi em, rót bia đi. Vào đây ngồi với anh nào. Ok, hôm nay chúng ta hết tập 2 tại đây nha các bạn. Đấy, nhiều ông cứ bảo là tôi hát karaoke giọng của Đồng Già. Đấy, tôi hát cho anh em nghe đấy. Nhá. Cảm ơn Thu Nguyễn đã tặng sao. Hôm nay bên Facebook nó bị lag đúng không các bạn? Nó đổi giao diện nó bị lag. Để mình tìm lại cái giao diện cũ. Nó cứ giao diện mới là nó lag. Đấy nhá. Anh em cứ bảo là muốn nghe tôi hát bằng giọng của Đồng Già, tôi hát cho anh em nghe thỏa mãn đấy nhá. Chi Vát lúc nào lấy vợ mời anh lên hát, ok anh hứa anh sẽ lên hát bằng giọng của Đồng Già nhá. Cảm ơn Nhi Hạnh đã super chat. Cảm ơn Mỹ, hello Mỹ Hạnh. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc tập 2. Thì như mình đã nói là ở cái phần này thì qua cái sự góp ý của anh chị em thì mình thấy là tác giả Hà Cơ đã tăng thêm cái yếu tố cái màu sắc ma mị và kinh dị. Và theo như tôi được biết cái bật mí trong cái cuộc trò chuyện của hai anh em thì ở phần sau cái phần đi Thanh Hóa buôn nem chua thì tác giả Hà Cơ còn đang nghiên cứu một cái vấn đề tâm linh nó rất là phức tạp. Đó. Một cái vấn đề tâm linh nó cực kỳ phức tạp, đó là đâu rồi tôi mở lại cái cuộc nói chuyện cái Hà Cơ đang nghiên cứu về cái gì nhỉ? Đây. Cái oan gia trái chủ. Đang nghiên cứu về cái vấn đề tâm linh oan gia trái chủ. Đây là một trong những cái vấn đề tâm linh nó cực kỳ là phức tạp. Thế cho nên vì nó phức tạp cho nên là ít tác giả tâm linh viết. Thì mình cũng có trao đổi là vì cái này nó khó nên là phải hết sức cẩn thận. Em phải viết phải hết sức cẩn thận. Đó. Thì ok. Mong rằng là chúng ta sẽ có một cái phần đi về Thanh Hóa thật thú vị và cũng thật là chất. Và nếu như mà các bạn thật sự quan tâm đến thì đúng ngày mùng 1 tháng 11 thì tác giả Hà Cơ sẽ cho lên những cái chương đầu tiên của chuyến đi Thanh Hóa. Không biết lần này có làm gì. Không biết là liệu công làm gì công ấy, liệu có mặn hơn cả nước biển của Thanh Hóa hay không. Mấy anh cha này không biết thế nào được đâu. Thì ok. Một lần nữa xin cảm ơn anh chị em đã chú ý theo dõi. Và chúng ta sẽ hẹn gặp nhau lại vào 22 giờ ngày mai. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp.